Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 431, Đòi Công Đạo, 1. Có vài tên tổng bộ đầu châu phủ cầu tình, gương mặt những kẻ phạm tội hòa hoãn lại. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, những tổng bộ đầu châu phủ chính là trụ cột vững vàng của lục phiến môn, Tô Tính muốn giết bọn họ, những tổng bộ đầu châu phủ cầu tình, có lẽ Tô Tính sẽ mở một mặt lưới. Nhưng đáng tiếc bọn họ xem nhẹ quyết tâm của Tô Tính. Hiện tại Tô Tính muốn giết gà dọa khỉ, cho dù Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành cầu tình cũng vô dụng. Muốn khống chế thủ hạ, rất nhiều người đều ưa thích đánh một cái tát và cho ăn táo ngon ngọt. Nhưng Tô Tính ngược lại. Hắn ưa thích cho đối phương ăn táo ngọt trước, sau khi bọn họ lại mùi vị táo ngọt thì tát cho bọn họ tỉnh, nói cho bọn họ biết, muốn tiếp tục ăn táo ngọt phải tuân thủ quy củ của ta, nếu không lần tiếp theo không phải chỉ ăn tát đâu. Đối với những bộ khoái kia mà nói, cho dù gia nhập lục phiến môn, Tô Tính cho bọn họ đãi ngộ và ban thưởng khi diệt Tốn Phong kiếm phái đã làm bọn họ hài lòng. Sau khi chờ bọn họ thỏa mãn, Tô Tính lại lập quy củ với bọn họ. Ăn của ta, cầm của ta, đương nhiên phải nghe ta nói chuyện, nếu không ta nuôi các ngươi làm gì. Tô Tính lạnh lùng nhìn vài tên tổng bộ đầu đứng ra. Hắn nói, bọn họ hiện tại là thủ hạ các ngươi sao? Tại sao các ngươi đừng ra nói chuyện thay bọn họ? Xem ra các ngươi rất hoài niệm thời gian làm Sơn Đại Vương, như vậy rất tốt, ta thành toàn các ngươi, cởi quần áo trên người ra, các ngươi có thể trở về phá núi lập trại. Bởi vì cái gọi là huynh đệ đồng lòng, huynh đệ đồng tâm, các ngươi có mấy huynh đệ sinh tử tốt, lão đại tốt, nhất định có thể xông xáo một phen tại Giang Nam Đạo, hiện tại ta thành toàn các ngươi được không? Tô Tính nói xong lời này, các tổng bộ đầu châu phủ hối hận không thôi, vội vàng lắc đầu. Đại nhân thứ tội. Chúng ta không có ý như vậy. Tô Tính lạnh lùng nhìn bọn họ. Không có ý như vậy. Các ngươi có ý gì? Lần sau nói chuyện chú ý một chút, các ngươi phải biết rõ thân phận của mình là gì mới nói chuyện, cơ hội, ta cho các ngươi một lần, lần thứ hai sẽ không đơn giản như thế. Vài tên tổng bộ đầu liên tục gật đầu. Bọn họ lập tức quay về. Động thủ đi. Tô Tính thản nhiên nói. Lưu Hạo vung tay lên, 23 tên bộ đầu đứng ra, bọn họ ầm đao chém xuống, đám bộ khoái bị trói không kịp kêu thảm thiết đã bị chém đầu. Bộ khoái hành hình cũng xuất thân đạo phỉ, nhiều đạo phỉ gia nhập lục phiến môn, Lưu Hạo cũng thu không ít bộ đầu dưới trướng. Nhân thủ trong tay hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lưu Hạo xem như cơ linh, an bài người hành hình đều xuất thân đạo phỉ, như vậy cũng tránh những bộ khoái xuất thân đạo phỉ khác sinh lòng khác thường. Nếu như đạo phỉ bị hành hình xuất thân đạo phỉ, người hành hình là bộ khoái xuất thân lục phiến môn, bởi như vậy không thể nghi ngờ phân lục phiến môn Giang Nam Đạo thành hai giai cấp, hành vi như vậy bất lợi cho việc lục phiến môn dung hợp với nhau. Trong nháy mắt đầu lâu hơn 20 người rơi xuống đất, nội tâm những bộ khoái khoái và bộ đầu khác lạnh buốt. Chỉ vì một thành tài nguyên tu luyện mà rời đầu. Bọn họ làm như vậy quá không đáng. Tuy tài nguyên tu luyện quý giá nhưng tối thiểu ngươi cũng phải có mạng mới hưởng thụ được, nếu không còn mạng có thể hưởng thụ sao? Sau tiết mục giết gà dọa khỉ kết thúc, Tô Tính bảo người quét dọn diễn võ trường, mang thi thể ra ngoài chôn, vào lúc này có ba tiếng nói điếc tai a vâng lên. Cửu Huyền Kiếm Tông Tôn Càn, Lạc Vũ Sơn Trang Quý Vô Không, Khúc Châu Công Dương Vô Toán, cầu kiến tổng bộ đầu Giang Nam Đạo. Ba giọng nói vang lên như sấm, chờ nói xong câu cuối cùng chẳng khác gì sấm sét bên tai, sắc mặt mọi người nơi đây biến đổi, thậm chí có chút ít bộ khoái cảnh giới hậu thiên nghe xong liền ôm tai đầy thống khổ. Sắc mặt Tô Tính trầm xuống, làm vậy gọi là cầu kiến sao? Cầu kiến như vậy quá kiêu ngạo rồi. Đi, theo ta gặp ba nhà kia. Tô Tính nói rất thản nhiên. Đám người Lý Phôi còn không có gì nhưng sắc mặt đám người lục tục lại phát sinh một ít biến hóa nhỏ, thần thái hoảng sợ không giấu đi được. Tại Giang Nam Đạo trừ Giang Nam Tiêu thị danh chấn thiên hạ ra, ba thế lực còn lại đều rất mạnh, mỗi nhà đều truyền thừa mấy trăm năm, trong thế lực đều có cường giả dung thần cảnh tọa trấn. Ba đại thế lực xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lục tục là võ giả lớn lên trong Giang Nam Đạo cho nên sớm nghe qua uy danh bọn họ. Hiện tại nội tâm bọn họ vô cùng sợ hãi. Tô Tính mang người đi ra cửa lớn, ba gã tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư đứng trước lục phiến môn, phần đông võ giả Giang Nam Phủ đang vây xem.

Thật có lỗi, Liên đường chủ, ta chỉ có thể nói ngươi tới muộn, lúc trước ngươi nhận thiếp mời của ta tới Giang Nam Phủ, như vậy bối cảnh ngày hôm nay đã thay đổi. Ánh mắt Liên Minh Sơn biến thành đỏ rực, hắn quát. Đệ tử Lãnh Nguyệt Đường. Liều chết đánh cược một lần. Các ngươi cũng nhìn thấy kết cục của Tốn Phong kiếm phái, Lục Phiến Môn sẽ không lưu người sống. Liên Minh Sơn muốn liều chết đánh cược một lần nhưng đáng tiếc thực lực Lãnh Nguyệt Đường kém xa người Tô Tính mang tới. Cho dù không có thủ hạ tinh nhuệ của Tô Tính, chỉ bằng người Ôn Gia và người Thiết Kiếm Môn cũng đủ diệt Lãnh Nguyệt Đường. Về phần đối phó Liên Minh Sơn lại càng đơn giản. Ôn Minh Ngự và Quan Kiếm Không đều có được thực lực hóa thần cảnh sơ kỳ, Liên Minh Sơn cũng giống như vậy. Hai người liên thủ đánh hợp kích cho nên áp chế Liên Minh Sơn. Tô Tính không có đứng nhìn, hắn liền ra tay đối phó Liên Minh Sơn. Hắn không phải lo lắng hai người Ôn Minh Ngự liên thủ không thể đối phó Liên Minh Sơn, mà là hắn muốn tôi luyện vũ kỹ bản thân một chút. Dùng thực lực Tô Tính hiện tại có thể tiến vào top 10 nhân bản, gần như khó có đối thủ. Chính bởi vì như thế, Tô Tính muốn tôi luyện vũ kỹ bản thân cũng không tìm thấy ngươi, dù sao tồn tại top 10 nhân bản cũng không làm người bồi luyện với hắn. Hiện tại đối mặt với những hóa thần kỳ thực lực không quá mạnh như hiện tại, Tô Tính có thể đối chiên vài chiêu với bọn họ, huống hồ có hai người Ôn Minh Ngự liên thủ áp chế, Tô Tính cũng không cần lo lắng không làm gì được đối phương. Đoán chừng cả trên giang hồ, có thể trong đối chiến sinh tử với hóa thần cảnh võ đạo tông sư còn tôi luyện vũ kỹ bản thân cũng chỉ có một mình Tô Tính. Cả cuộc chiến tiếp tục hơn 20 phút liền kết thúc, Liên Minh Sơn bị Quan Kiếm Không cầm Thiết Kiếm đánh nát kinh mạch mà chết. Những bang chúng Lãnh Nguyệt Đường cũng bị bộ khoái thủ hạ Tô Tính tàn sát không còn bao nhiêu, chỉ có một ít người dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, dù sao cũng hơn 3.000 người, dù cho đại bộ phận đều là võ giả hậu thiên nhưng đủ bọn họ tốn thời gian chém giết một lúc. Lần trước Tô Tính diệt sạch Tốn Phong kiếm phái, đám người lục tục không có đuổi tận giết tuyệt đệ tử Tốn Phong kiếm phái mà bờ di Tô Tính răng dạy một phen, lần này bọn họ đã học nghe lời. Trực tiếp làm như Lý Phôi, không muốn tù binh, gặp người liền giết, trực tiếp tru sát toàn bộ. Lúc này trong đám người Lãnh Nguyệt Đường có một tên đệ tử trẻ tuổi cầm hai thanh loan đao màu vàng giết ra, đao cương lạnh thấu xương, đao mang trực tiếp chém giết hai tên bộ khoái cảnh giới tiên thiên sau đó đỏ mắt xông về phía Tô Tính. Ánh mắt Tô Tính sinh ra một tia hứng thú, tên đệ tử trẻ tuổi kia chừng 20 tuổi mà thôi, hắn có được thực lực tiên thiên linh khiếu cảnh, rất hiếm gặp trong thế lực nhị lưu như Lãnh Nguyệt Đường. Cho nên Tô Tính đoán hắn chính là đệ tử thiên tư không kém bị Lãnh Nguyệt Đường cướp từ tay Thiết Kiếm Môn. Hai mắt tên đệ tử đỏ thẫm, hắn cầm song đao xông về phía Tô Tính và gào thét. Ác tặc! Đi chết đi! Tô Tính điểm một chỉ nhẹ nhàng. Lực lượng khủng bố đánh nát song đao trong tay hắn, hai tay tên đệ tử biến thành màu đỏ thẫm, hắn phun máu tươi và uể oải ngã xuống đất. Nhưng ngay cả như vậy hai mắt hắn cũng lộ ra hàn ý ngập trời, hắn nhìn chằm chằm vào đám người Tô Tính. Đám ác tặc các ngươi tiêu diệt Lãnh Nguyệt Đường, ngày sau ta tất giết tất cả các ngươi. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Ngày sau? Thật không biết Lãnh Nguyệt Đường dạy bảo ngươi như thế nào, luyện võ tới mê muội đầu óc. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có ngày sau sao? Tô Tính không có đi phản ứng đến hắn, hắn xoay đầu nhìn sang Quan Kiếm Không. Quan trưởng môn, ta đoán hắn chính là tên đệ tử bị Lãnh Nguyệt Đường cướp đi lúc trước, hiện tại ta giao hắn cho ngươi xử trí, ngươi giải quyết đi. Nhìn thấy hận ý trong mắt tên đệ tử trẻ tuổi, Quan Kiếm Không âm thầm thở dài một hơi. Kẻ này ngày xưa vốn có thể trở thành đệ tử kiêu ngạo của Thiết Kiếm Môn. Kết quả lại thành đại địch sinh tử với Thiết Kiếm Môn, việc này không thể nói không phải là châm chọc. Quan Kiếm Không có tâm không đành lòng nhưng hắn vẫn đi tới, hắn xuất một chưởng đánh gục tên đệ tử trẻ tuổi. Mặc dù nói Tô Tính giao tên đệ tử trẻ tuổi cho hắn xử lý, nhưng trên thực tế hắn cần phải quăng đầu danh trạng, sau trận chiến này Thiết Kiếm Môn sẽ không có đường quay về. Thời điểm đám người Tô Tính sắp kết thúc chiến đấu thì đằng xa có tiếng gầm vang lên. Dừng tay! Ba người Tôn Càng từ đằng xa bay nhanh về phía nơi này, nhìn thấy tràng cảnh trong Lãnh Nguyệt Đường liền đỏ mắt xông tới ngăn cản Tô Tính. Bọn họ đuổi tới thật nhanh nhưng vẫn chậm. Ba người Tôn Càng bao rằng Tô Tính đi tới Thiết Kiếm Môn, không nghĩ tới Tô Tính lại cải biến chủ ý liên hợp Thiết Kiếm Môn diệt Lãnh Nguyệt Đường. Đối tượng cứu viện ban đầu lại biến thành đồng lõa, ba người Tôn Càng suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi vì tức giận.

Bản thân mình sợ hãi và đỏ mắt, nếu như Tô Tính hợp tác với bọn họ, rất có thể bọn họ cũng không uổng phí khí lực tính kế tiêu diệt đối thủ làm gì cho tốn sức, cứ nhờ Lục Phiến Môn là xong. Ôn gia vừa mới hợp tác với Tô Tính diệt Tốn Phong kiếm phái, lúc đó bần đông thế lực Võ Lâm Giang Nam đạo đều thoá mạ Ôn gia vô sĩ, không ngờ Ôn gia lại hợp tác với tay sai triều đình ra tay với tông môn Võ Lâm. Hiện tại rất nhiều thế lực Võ Lâm hợp tác với Tô Tính, cũng không còn kẻ nào ngu xuẩn nói những câu như lúc trước. Tô Tính hoàn thành nhiệm vụ liền không động thủ tiếp. Uy thế đã lập đủ nhiều, nếu như lại giết thì hắn biến thành công địch của cả Giang Nam đạo, hắn không muốn như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tô Tính tách ra khỏi những người khác, hắn tiến vào trong không gian hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tay sai triều đình. Ban thưởng nhiệm vụ, 3 lần rút thưởng cao cấp, 20 lần rút thưởng trung cấp, diệt 5 thế lực nhị lưu ban thưởng 5.800 điểm giá trị phản phái. Chật chật, mùa thu hoạch lớn a. Tô Tính cảm thán. Lần thứ nhất đạt được nhiều giá trị phản phái và rút thưởng cao cấp như thế. Nội tâm Tô Tính cảm thán và hưng phấn không nhỏ. Có được 5.800 điểm giá trị phản phái, rút thưởng cao cấp biến thành lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Tô Tính có nhiều công pháp nhưng hắn cần công pháp mạnh hơn nữa còn thiếu tài nguyên tu luyện. Đối với Tô Tính mà nói, đan dược không còn là thứ làm hắn phát sầu, có bổng lộc Lục Phiến Môn cấp cho dù Tô Tính không âm thầm giữ lại tham ô một ít vẫn có thể sử dụng dư giả. Hiện tại Tô Tính thiếu binh khí. Du Long kiếm chỉ là binh khí hoàng cấp, có lẽ với võ giả tiên thiên bình thường mà nói có thể có binh khí hoàng cấp đã là không tồi. Nhưng đối với Tô Tính mà nói nhưng lại không đủ. Đối mặt với top 10 nhân bản như Nhạc Thanh Bình, binh khí hoàng cấp đã không chịu nổi thực lực của đối phương, tùy thời có thể vỡ vụn, cho nên Tô Tính phải lựa chọn binh khí mới, tối thiểu nhất cũng phải là binh khí huyền cấp. Ở phương diện công pháp, Tô Tính cần cường hóa kiếm đạo của bản thân, phương diện khác cũng cần nhưng không gấp như vậy. Cho nên số lần rút thưởng trung cấp không ít, Tô Tính quyết định trước cầm chúng hối đoái thành rút thưởng cao cấp, tổng cộng 5 cơ hội, hắn xem mình có khả năng rút ra công pháp gì tốt hay không. Nếu quả thật thích hợp Tô Tính sử dụng hiện tại, cho dù vận dụng giá trị phản phái tiến hành lựa chọn chỉ định thì Tô Tính nhất định phải nắm bắt tới tay. Số giá trị phản phái còn lại, Tô Tính tiến vào trong cửa hàng đổi binh khí huyền cấp hoặc địa cấp. Không phải Tô Tính không muốn dùng rút thưởng rút binh khí nhưng rút thưởng cao cấp cần binh khí gì cũng có, Tô Tính chỉ cần một thanh kiếm mà thôi, thậm chí rút thăm được cự kiếm và kiếm mảnh lại không được. Cho nên Tô Tính quyết đoán buông tha suy nghĩ rút thưởng binh khí, hắn trực tiếp dùng giá trị phản phái mua sắm. Trong cửa hàng hệ thống, giá binh khí địa cấp là 3.200 điểm, giá binh khí huyền cấp là 1.600 điểm. Giá cả không rẻ cho nên Tô Tính tối thiểu còn phải lưu 1.600 điểm giá trị phản phái làm dự bị mới được. Sử dụng rút thưởng cao cấp, chỉ định lựa chọn công pháp, xóa không. Tô Tính nói, bàn quay trên màn hình xoay tròn, nó quay gần một phút chưa dừng lại, gương mặt Tô Tính chấn động. Theo kinh nghiệm của Tô Tính dĩ vãng, bàn quay trên màn hình lớn xoay càng dài đại biểu lần này rút ra nhân vật cao cấp. Bàn quay đình chỉ chuyển động, trên màn hình xuất hiện thân ảnh to lớn. Khuôn mặt tuổi trẻ nhưng ánh mắt tang thương, đôi mắt cũng là điểm thu hút nhất trên người hắn. Đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào, không chỉ không có tình cảm còn không có linh động, không có quá khứ, hiện tại và tương lai, thậm chí không có tất cả mà giống như lỗ đen, người nào lâm vào trong đó đều không tự kiềm chế được. Tâm thần Tô Tính rung động, hắn mơ hồ đoán được cái gì nhưng lại không có nói ra. Lúc này hệ thống lại nói, chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật quan thất. Kèm theo công pháp tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, đại giang nam bắc khí công, tiểu cầm nã thủ. Đánh giá đẳng cấp nhân vật tứ tinh nữa, đánh giá đẳng cấp công pháp từ tam tinh nữa đến tứ tinh. Chú ý, bởi vì ký chủ rút ra nhân vật có kèm theo một môn công pháp tứ tinh nữa cho nên lần rút thưởng này không ủng hộ dùng giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra. Hơn nữa có 60% tỷ lệ rút không trung. Tô Tính thật sự khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới lần rút thưởng hiện tại có thể rút trúng quan thất trong tứ đại cao thủ, quan một đáng. Mê Thiên Minh thất thánh chủ, hắn xứng đáng là người mạnh nhất trong tiểu thuyết Ôn Thụy An. Hắn đã từng dùng thân trọng thương, lợi dụng nội lực tuyệt thế phá tan cổ thuật, kịch độc cấm chế, nghênh chiến mễ thương khung, Ngô Kinh Đào, Vô Tình, Thích Thiếu Thương, Chu Nguyệt Minh, Phương Ứng Kháng, địch phi kinh hơn 10 cao thủ, có thể nói đương thời vô địch. Trong võ công của Quan Thất, Tô Tính rất muốn nhất chính là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Quan Thất kinh tài tuyệt diễm, hắn phát huy kiếm khí tới mức tận cùng, cũng là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí trong truyền thuyết. Tô Tính nguyện nhất định phải có công pháp này, nhưng đáng tiếc là công pháp tứ tinh nữa nên không thể dùng giá trị phản phái lựa chọn, hơn nữa tỷ lệ thất bại cao tới 60%, Tô Tính nhớ rõ lần trước hắn rút được hùng bá chỉ có 40% thất bại mà thôi. Tô Tính nghi vấn điểm này, hệ thống giải thích. Đều là công pháp tứ tinh nữa nhưng uy lực khác nhau, tiềm lực cũng khác nhau, cho nên tỷ lệ thất bại cũng sẽ biến hóa. Tô Tính cau mày, hắn nhất định phải có tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Nếu như vậy chỉ có thể đánh cược vận khí, là 1/3 vận khí. Dùng 6.000 điểm giá trị phản phái gia tăng 60% xác suất thành công. Tô Tính cắn răng nói. Gia tăng 60% xác suất thành công hoàn thành, hiện tại bắt đầu rút ra. Trên màn hình lớn, kim đồng hồ qua lại tại 3 môn công pháp bên trong chuyển động, cuối cùng rơi ở trong đó một môn công pháp phía trên, cũng làm cho Tô Tính tim đập nhanh mấy nhịp. Tô Tính đầu nhập vào lần rút thưởng này cao nhất từ trước đến nay, hắn dùng tới 6.000 điểm giá trị phản phái đánh cược tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chúc mừng ký chủ rút tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Đánh giá đẳng cấp tứ tinh nữa. Nghe âm thanh hệ thống, Tô Tính lập tức thở ra một hơi, hệ thống cũng không có hãm hại hắn. Trước kia Tô Tính rút ra hùng bá, rút ra hoài âm trương hầu nhưng không có rút trúng công pháp tứ tinh nữa. Lúc này Tô Tính đầu nhập nhiều như vậy mới thành công một lần. Sau khi đạt được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, Tô Tính xem công pháp. Dựa theo công pháp miêu tả, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí có 5 trọng cảnh giới. Thời điểm bắt đầu là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Về sau tiến hóa gọi là phá thể vô hình kiếm khí, cũng không phân biệt hậu thiên hay tiên thiên. Về sau gọi là vô hình kiếm khí, không cực hạn trong hay ngoài cơ thể, kiếm khí dung nhập không gian. Kế tiếp là kiếm khí, lúc này một cái nhíu mày cũng có thể dùng kiếm khí, tùy tâm sở dục, kiếm khí tùy tâm mà sinh. Đến cảnh giới cuối cùng không còn là kiếm. Chỉ còn lại khí đầy trời tràn ngập thiên địa, có thể nói tạo thành lĩnh vực như thần ma. Tô Tính có được 5% độ thuần thục, cảnh giới của hắn hiện tại là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tô Tính đạt được ước muốn nhưng phải thay đổi cách dùng rút thưởng cao cấp. Trong lần rút thưởng hiện tại, Tô Tính đã ném sạch tích lũy của mình. Cho dù cuối cùng đạt được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí nhưng chỉ còn lại 479 điểm giá trị phản phái. Còn kém xa lắm mới có thể hối đoái binh khí huyền cấp. Ban đầu Tô Tính muốn hối đoái một thanh binh khí địa cấp cần 3.200 điểm giá trị phản phái. Hiện tại trong tay Tô Tính còn 4 lần rút thưởng cao cấp, có thể hối đoái thành 2.400 điểm giá trị phản phái, hơn nữa còn thừa 479 điểm, nhưng không gom đủ 3.200 điểm. Tô Tính còn thừa 32 lần rút thưởng sơ cấp nhưng đáng tiếc cũng không đủ. Cho nên Tô Tính đành phải lui mà cầu tay thép. Hắn đổi 3 lần rút thưởng cao cấp đổi thành 1.800 điểm giá trị phản phái. Hối đoái một thanh binh khí huyền cấp và còn thừa lại 679 điểm, hắn sẽ dùng giá trị phản phái liền đổi tiêu hao phẩm vào lúc nguy cơ, cho nên Tô Tính không định vận dụng. Hắn còn một lần rút thưởng cao cấp, Tô Tính chỉ có thể cược vận may. Đổi 3 lần rút thưởng cao cấp hối đoái thành giá trị phản phái, còn thừa một lần tiến hành rút ra, chỉ định lựa chọn công pháp. Bàn quay lại xuất hiện trên màn hình lớn, lúc lần này xuất hiện hình tượng phiên tăng. Ban đầu Tô Tính tưởng rằng rút trúng cưu ma trí, sau khi Tô Tính nhìn thấy tướng mạo phiên tăng liền bỏ đi suy nghĩ lúc trước. Dung mạo phiên tăng tuấn tú yêu dị. Hai khép hờ bắn ra hàng quang kinh người, người nào nhìn hắn cũng có cảm giác hắn là Phật Đà, hắn đứng ở nơi nào cũng sinh ra khí chất siêu phàm thoát tục. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật bát sư ba, kèm theo hai môn công pháp diệt thần chưởng. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Đẳng cấp nhân vật tứ tinh, đẳng cấp công pháp từ tam tinh nửa đến tứ tinh, ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ hội rút ra, cũng có thể lựa chọn tốn hao 3.200 điểm giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra. Bác sư ba. Tô Tính lập tức vui mừng, xem ra hôm nay nhân phẩm bộc phát. Bác sư ba mang hai chủng công pháp, Tô Tính thấy uy lực diệt thần chưởng còn không tệ nhưng không mạnh bao nhiêu. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lại rất hữu dụng. Thần cung cảnh dẫn lực lượng thiên địa luyện hóa thần cung mi tâm,

Tiêu Hoàng chắp tay hỏi. Tiêu gia chúng ta thua. Tiêu Vô Cực cười lắc lắc đầu nói. Không tính thua nhưng không tính thắng, chúng ta đánh giá sai lực lượng triều đình nhưng cũng biết tình hình triều đình hiện tại, xem như trao đổi a. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chuyện tại Giang Nam đạo nên do bọn họ giải quyết là tốt rồi, thế lực Tiêu gia chúng ta quá lớn làm người ta bất an, nếu như lại nắm lấy Giang Nam đạo sẽ càng làm lòng người bất ổn. Tiêu Vô Cực quay người rời đi, Tiêu Hoàng đứng tại chỗ sau đó phân phó hạ nhân. Công tử có gì phân phó? Hạ nhân cung kính hỏi. Phái người đi kiếm thần sơn đưa thiếp mời với Vô Song Kiếm Lâm Khiếu, nói ta có kiếm điển thượng cổ mời hắn xem xét. Tiêu Hoàng thản nhiên nói. Lúc này bên ngoài Tiêu gia, đám người Tôn Càn rất phiền muộn, Tiêu gia không muốn quản, Giang Nam đạo sẽ rối loạn không chịu nổi. Lúc này Quý Vô không lại nói. Tiêu gia mặc kệ, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp, các ngươi còn nhớ rõ ta nói kế hoạch lần trước hay không? Tôn Càn và Công Dương Vô Toán lập tức kinh ngạc. Ngươi nói muốn mượn tay người khác tiêu diệt Tô Tính hay sao? Quý Vô không gật gật đầu. Tôn Càn lắc lắc đầu nói. Muộn rồi, hiện tại đại thế của Tô Tính đã thành, cả Giang Nam đạo bị hắn làm rối loạn, lúc này giết hắn thì có thể làm được gì? Huống hồ Tô Tính huyết tẩy năm thế lực nhị lưu đã sớm hù dọa thế lực võ lâm Giang Nam đạo, thời điểm này còn có kẻ ngu ngốc nào nghe khích bác. Quý Vô không cười âm lãnh nói. Tại sao không dùng được? Tô Tính muốn võ lâm Giang Nam đạo đại loạn từ trên xuống dưới, nếu như chúng ta giết hắn, sau đó lại trấn áp từng nhà một, không hắn đứng sau quấy rối, cho dù khống chế cả Giang Nam đạo cũng phải trấn áp một nửa Giang Nam đạo mới được. Tôn Càn cau mày nói. Vậy ngươi chuẩn bị đi tìm ai bây giờ? Dùng thực lực Tô Tính hiện tại, trừ võ giả top 10 nhân bản ra, chỉ sợ không còn kẻ nào làm gì được hắn. Ngươi tìm võ giả nguyên thần cảnh ra tay áo. Tô Tính thân phận quá mức mẫn cảm, hơn nữa hiện tại ánh mắt triều đình đang tập trung vào Giang Nam đạo. Có võ giả nguyên thần cảnh nào mạo hiểm chọc giận triều đình đi giết Tô Tính chứ? Cho dù thời điểm hiện tại xuất số tiền lớn mời sát thủ Huyết Y Lâu đến, Huyết Y Lâu cũng sẽ không nhận tờ đơn này. Tôn Càn lắc đầu, nếu có thể giết, bọn họ đã sớm giết Tô Tính rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Quý Vô không cười lạnh một tiếng nói. Ai nói với các ngươi thực lực không đủ còn có thể giết người? Ám khí đường môn, cơ quan thuật mặt môn, những thứ này cho người thực lực không đủ cũng có thể giết người. Tôn Càn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Quý Vô không. Ngươi chuẩn bị sử dụng những thứ này. Người nọ làm sao bây giờ? Ám khí đường môn và cơ quan mặt môn rất thưa thớt nhưng vẫn có thể tìm được trên giang hồ, đặc biệt đối với đại phái nhất lưu muốn thu những thứ như vậy không khó khăn. Có một ít con cái trưởng lão hoặc là trưởng môn thực lực còn yếu, những đại nhân vật như vậy sẽ nghĩ biện pháp giao ám khí đường môn hoặc cơ quan mặt môn hộ thân. Cho dù có ám khí và cơ quan nhưng vẫn có một vấn đề lớn. Gia tộc bọn họ còn có tử sĩ chung với bọn họ. Nếu vận dụng tử sĩ sẽ liên quan tới bọn họ cho nên không thể thực hiện được. Tìm người bên ngoài sao, cả Giang Nam đạo người nào không biết uy danh Tô Tính. Muốn tìm võ giả tiên thiên ám sát Tô Tính khó càng thêm khó. Tôn Càn và Công Dương Vô Toán đều đưa mắt nhìn sang Quý Vô Không, nếu hắn chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch như vậy, người này phải tìm hiểu kỹ càng mới đúng. Quý Vô Không gật gật đầu nói. Ta thật tìm được ngươi. Các ngươi có nhớ việc Tô Tính từng diệt Lãnh Nguyệt Đường hay không? Tôn Càn cùng Công Dương Vô Toán gật gù, vừa mới qua đi mấy ngày, bọn họ làm sao có khả năng đã quên? Quý Vô Không nói. Lãnh Nguyệt Đường Liên Minh Sơn cũng xem như một nhân vật, kỳ thực Lãnh Nguyệt Đường của hắn thế hệ này có hai đệ tử thiên phú không tồi, một tên trong đó cướp được từ Thiết Kiếm Môn. Mà một người khác chính là con trai hắn, Liên Nguyệt Hải. Liên Minh Sơn giả tâm rất lớn, con trai của hắn thiên phú còn cao hơn tên đệ tử cướp được nhưng hắn lại không lưu con trai bên cạnh mình, trái lại hắn đưa con trai đi thất hùng hội trong thiên hạ thất bang học nghệ. Hiện tại con trai độc nhất của hắn đột phá thần cung cảnh, đồng thời trở thành một hương chủ thất hùng hội, ngày thứ hai Lãnh Nguyệt Đường bị diệt, ta đã phái người đi thông báo cho hắn, hiện tại Liên Nguyệt đang ở Lạc Vũ Sơn Trang của ta. Tôn Càn và Công Dương Vô Toán đều nhìn thẳng vào Quý Vô Không một chút, đồng thời nội tâm sinh ra cảnh giác. Quý Vô Không tính toán quá nhiều rồi, quan trọng nhất hắn còn làm những việc này sau lưng bọn họ. Hiện tại ba thế lực nhất lưu bọn họ liên hợp với nhau hắn còn có thể tính toán như thế, càng không nói những thời điểm khác Quý Vô Không hoặc nói Lạc Vũ Sơn Trang sẽ làm ra bao nhiêu mờ ám. Cùng lúc đó Hoàng Bỉnh Thành cũng bắt đầu phát thiệp mời trong Giang Nam Đạo, lần này toàn bộ thế lực võ lâm Giang Nam Đạo không kẻ nào dám không cho Tô Tính mặt mũi, nhìn thấy Hoàng Bỉnh Thành đến đưa thiệp mời, thái độ bọn họ tốt tới mức như đối đãi với Tô Tính. Hiện tại toàn bộ võ lâm Giang Nam Đạo đều nhìn rõ ràng. Tiêu gia không muốn quản sự, ba đại thế lực nhất lưu không thể áp chế Tô Tính, dùng thực lực lục phiến môn Giang Nam Đạo có thể nói muốn diệt thế lực nhị lưu nào liền diệt thế lực nhị lưu nào. Đừng xem lục phiến môn Giang Nam Đạo hiện tại không có cường giả nguyên thần cảnh, nhưng Ôn Minh Ngự cùng Quan Kiếm Không và mấy thế lực khác hợp tác với Tô Tính. Huống hồ cho dù không có đám người Ôn Minh Ngự, Tô Tính chỉ cần tùy tiện tìm thế lực võ lâm nói muốn hợp tác với bọn họ diệt thế lực khác, trưởng môn của bọn họ sẽ không nói điều kiện và đáp ứng. Kết quả sau 10 ngày, toàn bộ Giang Nam Đạo từ thế lực tam lưu nhỏ bé đến mấy chục thế lực nhị lưu đều phái người đi tới Giang Nam Phủ tham gia nghị sự. Thậm chí gia chủ những thế lực tam lưu tự mình tới bày tỏ thành ý, người thế lực võ lâm quá nhiều, chỉ có người thế lực nhị lưu phái tới mới có tư cách vào trong đại sảnh, người thế lực tam lưu chỉ có thể đứng ngoài nghe mà thôi. Mọi người chờ thêm một lúc, Tô Tính mang theo Lý Phôi và một đám tổng bộ đầu châu phủ lục phiến môn châu đi vào, bọn họ đứng thủ hộ bên cạnh. Xin chào Tô Đại Nhân. Các thế lực võ lâm vội vàng đứng chắp tay chào. Thậm chí có một ít cường giả nguyên thần cảnh không có chút bất mãn nào. Thấy cảnh như vậy, những bộ đầu cũ trong lục phiến môn như lục tục cảm khái không thôi. Trong trí nhớ lục tục, lục phiến môn Giang Nam Đạo có cảnh tượng uy phong như thế là vào thời đại gia gia của hắn, Đại Chu Vương Triều công chiếm Giang Nam Đạo, là thời điểm sắp bình định Trung Nguyên mới có uy thế như hiện tại. Nhìn thấy cảnh tượng vài chục năm không nhìn thấy, những việc này chỉ diễn hơn một tháng sau khi Tô Tính đến đây mà thôi. Điều này làm cho lục tục cảm khái, quả nhiên bọn họ không theo lầm người. Có điều lúc này có một ít trưởng môn thế lực võ lâm cảm thấy không thoải mái. Nhớ lúc đầu bọn họ không đặt Tô Tính vào trong mắt, ba lần trước Tô Tính đưa thiệp mời đến nhưng bọn họ vẫn ôm thái độ xem thường. Kết quả hiện tại ngược lại tốt rồi, bản thân mình còn phải đích thân tới gặp Tô Tính. Trên người Tô Tính mặc quan phục màu đỏ đen của tổng bộ đầu lục phiến môn, hắn phất tay bảo mọi người ngồi xuống. Hắn cũng ngồi trên chủ vị, khí thế trên người không kém gì những cường giả nguyên thần cảnh. Khí thế không phải chỉ dựa vào thực lực, hơn nữa còn liên quan đến tâm tình. Tô Tính cho rằng mình không kém hơn võ giả nguyên thần cảnh bao nhiêu cho nên khí thế của hắn cũng biến hóa rất lớn. Cũng không phải hắn tự phụ mà là tự tin, huống hồ chiến tích Tô Tính hiện tại có tư cách tự tin như vậy. Chư vị, ngày hôm nay gọi mọi người tới đây chỉ có một nguyên nhân đơn giản. Giang Nam Đạo chúng ta nên có quy củ mới. Tô Tính nhìn mọi người chung quanh và nói. Không có quy củ không thành vuông tròn, võ lâm Giang Nam thế lớn, các thế lực công phạt lẫn nhau làm hỗn loạn không chịu nổi, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Nghe được Tô Tính nói chuyện vô liêm sỉ như vậy, trưởng môn đông đảo thế lực mắng to chửi trong lòng không dứt. Giang Nam Đạo hỗn loạn như hiện tại còn không phải Tô Tính ngươi làm ra sao? Kết quả hiện giờ ngươi nói mọi người thảo phạt lẫn nhau hỗn loạn không ngừng. Việc này không phải lục phiến môn Giang Nam Đạo muốn hay sao? Lúc này Ôn Minh Ngự đứng hàng đầu tiên mở miệng cười hỏi. Không biết Tô Đại Nhân muốn lập quy củ là cái gì? Ôn Minh Ngự hiện tại trong mắt thế lực giang hồ tương đương với chó săn triều đình. Mặc dù nói nếu thay đổi vị trí của bọn họ với Ôn Minh Ngự, bọn họ cũng sẽ lựa chọn như Ôn Minh Ngự nhưng việc này không trở ngại bọn họ mắng chửi Ôn Minh Ngự để biểu hiện nghẹn khuất của bản thân. Những thứ đồ này Ôn Minh Ngự đều biết, vì lẽ đó hắn lúc này mới đi sát đằng sau Tô Tính bước chân, chỉ cần lục phiến môn Giang Nam Đạo còn tồn tại trong Giang Nam Đạo một ngày. Như vậy Ôn gia sẽ không suy sụp. Vì lẽ đó Tô Tính vừa mở miệng, Ôn Minh Ngự đã lập tức tiếp lời, lúc này đám người Quan Kiếm Không cũng phụ họa chờ Tô Tính nói tiếp. Tô Tính gõ gõ bàn nói. Quy củ của ta rất đơn giản, phải dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục trật tự Giang Nam Đạo, cũng không thể hạn chế mọi người quá nhiều. Hiện tại hỏa khí của các vị trong Giang Nam Đạo rất lớn, cả ngày đánh tới đánh lui, nếu như thật sự đánh ra kết quả tốt thì tốt, nếu như đụng phải hai thế lực ngang nhau, đánh tới đánh lui đánh thành giằng co sẽ lâm vào cục diện lưỡng bại câu thương. Vừa nghe Tô Tính nói lời này, mọi người nhất thời gật đầu. Những ngày qua bọn họ phát hiện một vấn đề lớn. Toàn bộ võ lâm Giang Nam Đạo bị kiếp nổ đánh nhau, các nhà có oán báo oán, Có thù báo thù, có một ít thế lực nhìn thấy lợi ích trước mắt liền khai chiến. Trong đó nếu có người chiếm đoạt thế lực khác thành công thì thực lực tăng lên rất mạnh, nhưng cũng có càng nhiều môn phái đánh tới đánh lui chỉ tiêu hao tài nguyên và đệ tử nhưng không thể diệt đối phương, dẫn đến lưỡng bại câu thương, từ đó không ai đạt được chỗ tốt. Chuyện như vậy cũng chỉ có Võ Lâm Giang Nam Đạo bị trấn áp tới tận cùng mới phát sinh. Trong Giang Nam Đạo, mỗi thế lực Võ Lâm đều có ân oán với nhau, nhất định sẽ xung đột ma sát với nhau một trận, chiến đấu chân chính còn phải chờ một phương có đủ tự tin mới bắt đầu. Võ Lâm Giang Nam Đạo đã bị trấn áp thời gian quá lâu, bọn họ bỏ qua mấy bước trung gian, vừa bắt đầu đã thảo phạt không ngừng nghỉ, tiếp tục như vậy kết quả là lưỡng bại câu thương. Chủ sự các thế lực không phải người ngu, trừ một ít thế lực đã giết đỏ mắt ra, đại đa số thế lực Võ Lâm đã bắt đầu giảm bớt tiết tấu công kích. Nhưng nếu như thật sự từ bỏ thì bọn họ còn không cam lòng. Dù sao thù hận quá lớn, đệ tử song phương chết nhiều như vậy, hiện tại bỗng nhiên dừng tay đổi thành ai cũng không cam lòng. Tô Tín nhìn sang mọi người phía dưới và cao giọng nói. Bởi vì như vậy ta mới nghĩ ra một biện pháp, nếu như hai bên thế lực ngang nhau không phân thắng bại, lại không cam lòng bỏ qua như thế, như vậy có thể mời Lục Phiến Môn chủ trì đánh cược sinh tử lôi. Quy mô sinh tử lôi sẽ do các vị tự mình thương lượng và quyết định, thế hệ tuổi trẻ có thể, lực lương trung kiên tông môn cũng được, thậm chí cường giả nguyên thần cảnh đối chiến cũng không sao, chỉ một trận chiến phân thắng thua. Tiền đặt cược giao cho Lục Phiến Môn giữ, sau khi sinh tử lôi kết thúc sẽ do Lục Phiến Môn giao cho tông môn thắng lợi, các ngươi cũng biết tín dự của Lục Phiến Môn chúng ta, tiền đặt cược do Lục Phiến Môn giữ vô cùng an toàn, các vị thấy quy củ như thế nào? Đông đảo môn phái liếc mắt nhìn nhau, phát hiện Tô Tín nói quy củ này không tồi, sinh tử lôi sẽ chết người nhưng chỉ chết một hai người liền kết thúc chiến đấu, còn có thể thu được tiền đặt cược của đối phương, tổn thất còn nhỏ hơn tông môn đại chiến. Những võ giả tông môn khác có lòng đồng ý nhưng người ba thế lực nhất lưu lại âm thầm lo lắng. Ba thế lực nhất lưu cũng có phái người tới tham gia nghị sự, bọn họ phái tới không phải võ giả nguyên thần cảnh, chỉ là vài tên võ giả thần cung cảnh mà thôi. Phái võ giả nguyên thần cảnh đến nói rõ bọn họ để mắt Tô Tín, bọn họ lại không phải đám người ôn minh ngự, đương nhiên sẽ không tới tham gia nghị sự do Tô Tín tổ chức. Tô Tín quyết định nhìn từ bề ngoài như đang suy nghĩ vì Võ Lâm Giang Nam Đạo, nhưng kỳ thực đang nắm thế lực Võ Lâm Giang Nam Đạo trong tay, triệt để gia tăng sức ảnh hưởng của Lục Phiến Môn. Thân là người chủ trì lôi đài, bản thân Lục Phiến Môn sẽ đứng ở địa vị siêu nhiên, tương đương trở thành người chấp chưởng Võ Lâm Giang Nam Đạo chân chính. Trước kia ba thế lực nhất lưu chưởng khống Giang Nam Đạo đã chơi qua chiêu này, có điều khác biệt duy nhất bọn họ không có tổ chức sinh tử lôi, chỉ tổ chức võ đài phổ thông mà không thể giết người, cũng bỏ tiền đánh cuộc cho nên rất nhiều người cảm thấy uất ức. Bọn họ từng có kinh nghiệm phương diện này, biết nếu như do Lục Phiến Môn trở thành người chủ trì tỷ thí lôi đài, Lục Phiến Môn trong cảm nhận của thế lực Võ Lâm Giang Nam Đạo sẽ tăng lên rất lớn. Nội tâm sinh ra cảm giác kính nể đối phương. Thanh thế vô hình này từng thuộc về Tiêu gia và ba thế lực nhất lưu. Có điều hiện tại lại thuộc về Lục Phiến Môn. Có thể nói Tô Tín đang dẫm lên ba thế lực nhất lưu thượng vị nên bọn họ sẽ không đồng ý. Tô Tín đưa ra mới quy củ làm phần đông thế lực động tâm, nhưng không đợi đám người ôn minh ngự phụ họa theo đuôi, tên đại biểu Cửu Huyền Kiếm Tông đã lạnh lùng nói. Ta không đồng ý. Ánh mắt mọi người nhìn sang võ giả thần cung cảnh đại biểu Cửu Huyền Kiếm Tông, vừa thấy hắn lên tiếng bọn họ liền im lặng. Ba thế lực nhất lưu hùng bá Giang Nam Đạo trên trăm năm, xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Cho dù hiện tại bởi vì Tô Tín xuất hiện triệt để đánh vỡ quy củ đối phương định ra nhưng trước mắt bao người. Mọi người vẫn kiên kỵ ba thế lực nhất lưu không thôi, nghe được đối phương mở miệng nên mọi người lựa chọn im lặng là vàng. Tên đại biểu Cửu Huyền Kiếm Tông lạnh lùng nói. Võ Lâm Giang Nam Đạo tự nhiên có Võ Lâm Giang Nam Đạo đến phụ trách, quy củ cũng phải do Võ Lâm Giang Nam Đạo tự quyết định, tay Lục Phiến Môn các ngươi duỗi quá dài rồi a. Trên mặt Tô Tín bắn ra một tia lạnh lùng, hắn nói. Quản quá rộng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, Lục Phiến Môn không có tư cách quản Giang Nam Đạo. Đương nhiên Tô Tín ta chế định quy củ ngươi cũng có thể không tuân thủ, nhưng kết quả không tuân thủ chính là chết. Vừa mới dứt lời. Tô Tín sử dụng kiếm chỉ, kiếm khí bàn bạc bay ra từ ngón tay Tô Tín, kiếm khí vô hình nhưng không thể vô tướng, dù sao nó cũng là kiếm khí. Tên võ giả thần cung cảnh của Cửu Huyền Kiếm Tông không nghĩ tới Tô Tín bá đạo như vậy,